Mỹ nhân nhập vai, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn trên bàn chưa đậy bóng, ánh nến nhảy múa, làm cho dáng người trong phòng cũng tranh sáng tranh tối. Vòng tay đang ôm chặt lấy eo chàng vo một góc áo trong mỏng manh, xoa xoa nhăn nhúm. Hai mắt nàng mở lớn, khóe mắt người phản chiếu trong mắt hơi nhếch lên, ánh mắt thâm thúy, vẫn là dáng vẻ thanh quý ôn nhã nhưng lại có chỗ nào đó không giống lắm. Bệ hạ, nàng muốn nói gì đó. Ngay sau đó môi lại bị người chặn lại, câu còn chưa nói hết chôn vùi trong nụ hôn sâu. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Động tác của chàng rất ôn nhu nhưng lại ẩn giấu sự mạnh mẽ trong đó. Người mỗi ngày đều lười tới mức không muốn đi nhiều hơn vài bước, vốn là một đóa hoa mềm nhũn, lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn, cứng người lại, ngón tay nắm chặt áo chàng buông lỏng ra, thả khỏi người chàng. Gương mặt đỏ bừng, ý lại dựa vào khuỷu tay chàng, yểu điệu như liễu, mê hoặc lòng người. Hai hàng mi dài run rẩy, trong mắt ngậm nước, một mảnh sương mù mông lung, vô cùng giống hoa đào đầm mình trong mưa bụi tháng 3. Ảnh phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo của Tuân Nghiệp khó mà phân biệt được, thoáng buông ra, rồi lại nhịn không được hôn hôn lên đôi mắt đỏ ửng. Nhẹ nhẹ, giống như một sợi lông chim khẽ bay lướt qua khóe mắt rồi vuốt lên đầu quả tim nàng, hơi ngứa ngứa, lại gai gai, có chút mới lạ. Nàng không thèm để ý tới sự lạnh nhạt của người Minh gia, cũng không thèm để ý tới sự hờ hững của người khác. Nhưng vào lúc có người bằng lòng cho nàng sự dịu dàng lớn nhất, nàng vẫn luôn vui vẻ. Tuân Nghiệp thấy nàng hơi cong mắt, rũ mi cười khẽ. Ôn nhuận như ngọc, sáng trong như nguyệt, cao cao sáng chói như nắng ban mai. Minh Nhiễm nhìn đôi môi đang mấp máy của chàng, vùi người vào lồng ngực chàng, cả người đều đầm mình trong mùi hương thanh mát sau khi tắm gội của chàng. Đầu ngón tay chàng khẽ ve vuốt đôi môi đỏ mọng, ôm người mềm mại không xương vào lòng, ghé đầu vào sát tai nàng, thân mật thật lâu. Tóc đen nhẹ ma sát, bên tai ngứa ngứa. Nàng nhịn không được giãy giãy. Tuân Nghiệp ôm người càng chặt hơn, sau một hồi lâu mới bình ổn lại, gắng gượng đè nén sự khô nóng cực độ đang không ngừng tuần tra trên người xuống. Sau đó mới khàn giọng nói, đừng động, lát nữa còn phải lên đường về cung, lại lằng nhằng thêm chút nữa, đến lúc đó lại không kịp lâm chiều. Minh Nhiễm nhẹ vâng, lại ôm lấy eo chàng, im lặng trong thoáng chốc. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ước chừng qua chừng nửa khắc, Quần Tú Quần chỉ vào phòng, hầu hại hai người đánh răng rửa mặt chải đầu, trời còn chưa sáng đoàn người đã leo lên xe ngựa về cung. Trúc Tử cùng A Hoàn cùng nhau tiễn người đi. Trở lại phòng thì nhận được thư chim bồ câu trắng đưa tin từ Vạn Trúc Sơn Trang tới, lấy tờ giấy ra, phút chốc chừng lớn mắt cả kinh. Nàng ấy vội vàng thu dọn tay nải, lại hỏi A Oản lấy một con khoái mã, nhanh nhẹn xoay người leo lên, phi như bay rời khỏi tiểu trang. Trên đường còn vừa vui sướng vừa kinh ngạc mà đi về hướng Vạn Trúc Sơn Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đi cũng đi gần hết, tiểu Sơn Trang lại yên lặng như cũ. Đến cả hơi thở con người cũng không rõ ràng, A Hoàn đi vào, đóng cửa lớn lại. Liễu Ti Ti để lại thôn trang này cho nàng ấy, từ nay về sau, đây chính là nhà của một mình nàng ấy. Tuân Nghiệp hôn mê một ngày, lúc này tinh lực cường thịnh, Minh Nhiễm vừa mới lên xe ngựa đã choáng váng, ngủ một giấc, mãi tới khi tới của thành tinh thần mới tỉnh táo lại một chút. Trong thành vẫn yên lặng như tờ, bên đường còn treo đèn đường, chỉ có một vài người. Dăm ba cỗ xe đi lại trên đường, phần lớn đều là quan viên đi về phía hoàng thành chuẩn bị lên triều. Cửa hoàng thành, Trúc Hồ xuống khỏi xe ngựa, y tới sớm hơn với những vị đại nhân khác, mặc quan bào màu đỏ thẫm, bóng dáng cô độc một người. Y đứng một lúc thật lâu mới chậm rãi đi về phía chính điện, đại lý Tự Ân đại nhân vừa bước xuống đất thì nhìn thấy y, vội vàng đuổi bước theo sau. Cười nói, Trúc đại nhân, lại tới sớm à. Trúc Hủ gật gật đầu nói chào với ông ta, không nói chuyện nữa, Ân đại nhân ai ra một tiếng, ngửa đầu nhìn lên. Mặt người này trắng như tờ giấy, trán thấm mồ hôi lạnh, vòng mắt cũng xanh đen. Ân đại nhân vội nói, Sao sắc mặt ngài khó coi quá vậy? Là có chỗ nào không thoải mái sao? Trúc Hù xua xua tay, muốn nói bản thân không sao cả. Nào ngờ vừa mới giơ tay trước mắt ngoáng lên, dưới chân trượt một cái. Ân đại nhân còn không kịp đỡ, cứ thế ngơ ngác nhìn người ngã sóng xoài. Bên ngoài vang lên tiếng bịch một cái, Minh Nhiễm lặng lẽ nhấc mành xe lên một góc, nhìn thấy Trúc Hù ngã chảy cả máu nằm dài dưới đất. Nghĩ người này ngã khá là nghiêm trọng, quay đầu nói với Tuân Nghiệp. Bệ hạ, dường như Trúc đại nhân ngã ngất đi rồi. Tuân Nghiệp nghe thế gật gật đầu với nàng, không nhiều lời. Minh Nhiễm lại xốc mành lên nhìn cái nữa. Ân đại nhân và một thị vệ khác đỡ người lên xe, nhìn hướng đi xem chừng là tới thẳng Thái Y viện rồi. Xe ngựa lại đi vào trong cung, rất nhanh đã vững vàng dừng lại. Tuân Nghiệp sờ sờ đầu nàng, mới bảo Uẩn Tú đưa nàng về Phủ Vân Điện. Còn mình thì dẫn theo Uẩn Chỉ đi Từ Thần Điện, thay quần áo búi tóc, chuẩn bị lên triều. Minh Nhiễm trở lại Phủ Vân Điện đã nằm vật xuống giường, bọc chăn kín mít ngủ thẳng cẳng. Trong cảnh vương phủ, vì một hồi mộng đẹp tối qua mà thiếu chút nữa Tuân Miễn đã muộn giờ lên triều, thở hồng hộc trà trộn đứng vào hàng, bước từng bước lên, đi vào chính điện. Đế vương ngồi ngăn ngắn phía trên, huyền y huân thường, thanh quý đạm mạc, rõ ràng là khí sắc rất tốt, chỗ nào có dáng vẻ bệnh tật chứ. Sức khỏe của bệ hạ không đáng ngại, hôm qua lại thông báo bị bệnh nằm trên giường không dậy nổi, hành động như vậy là cố ý để cho bọn họ nhìn. Ra một chiêu như vậy là để thử lòng trung thành của bọn họ. Vị phía trên có thói quen tính trước mọi chuyện, năm xưa dùng một thân yếu ớt mà vẫn có thể thắng tuyệt đối đám huynh đệ kia, đăng cơ đế vị, tâm tư sâu nặng, không chỉ là kế ngoài mặt không. Nghĩ tới thủ đoạn sấm rền gió cuốn không lưu tình ngày xưa, những đại nhân hôm qua mới tới cảnh vương phủ thiết lập chút giao tình trong lòng như chìm xuống đáy biển, hai chân run rẩy, chiều hốt nắm trong tay thấm đẫm mồ hôi. Không khỏi khô khốc nuốt nước miệng một cái. Không khí cứ ứ động như vậy mãi, Tuân Miễn đang hoảng hốt trong lòng cũng nhận ra chỗ không phải, ngay lập tức ngưng thần tĩnh mắt, không dám suy nghĩ miên man nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuân Nghiệp lướt nhìn y một cái, không để ý tới nữa, hỏi ân đại nhân đứng phía trên. Trúc Khanh thế nào rồi? Ân đại nhân đáp, Thái Y nói không có trở ngại gì, chỉ là cơ thể suy nhược, khi nóng, lại váng đầu. Bây giờ vẫn còn chóng mặt, không thể lên triều được ạ, thần sắc giữa đầu mày Tuân Nghiệp nhàn nhạt. Không sao cả, nói chính sự đi. Trong điện lúc lên triều túc mục uy nghiêm, Trúc Hù nằm ở Thái Y viện cuối cùng cũng tỉnh lại, ôm đầu, bôi thuốc, lại quấn vài vòng vải bố trắng, thực sự vô cùng đau đớn. Nội thị ôm một cái gối mềm tới lót lưng cho y, khí huyết không xông lên nữa, đau đớn hơi giảm bớt. Những ngày gần đây không biết là xảy ra chuyện gì. Lâu lâu lại mơ một giấc mộng kỳ kỳ quái quái, trong đó có một cô nương không hiểu ra làm sao cứ quấn lấy y, thế thì cũng thôi đi, cũng không biết có phải do giấc mộng đó không mà thân thể y bị ảnh hưởng theo. Cứ mỗi lần sau khi tỉnh mộng y đều cảm thấy đầu óc choáng váng, đầu đau nhức nửa canh giờ cũng không bớt được. Cứ như thế ngày ngày tháng tháng tích lũy, lại thêm tối hôm qua tham lạnh, cơ thể mệt mỏi mới có thể không chịu đựng nổi mà gục ngã ở cửa hoàng thành. Y nhíu mày nhận lấy bát thuốc đen xì mà nội thị mang tới, không nói một lời một hơi uống cạn sạch, được người dìu ra cửa cung, lên xe ngựa. Trở lại Trúc phủ, Trúc lão phu nhân và Trúc phu nhân kinh hãi, đau lòng không thôi. Buổi tối hai cha con Minh Thượng Thư và Minh Nghiệp về phủ, lúc dùng cơm cũng nhắc tới chuyện này, truyền đến tai Minh Từ. Minh Từ đang ngồi trước giá thêu, vỗ về hoa thược dược trên lụa gấm, về kim chỉ thêu hoa kéo ra, nàng ta dừng lại một chút. Cũng không ngừng đầu mà sai bảo vụ tâm, nghĩ thầm. Chuẩn bị chút đồ bổ máu, ngày mai ta tới Trúc phủ bái phòng Trúc tiểu thư. Sao vụ tâm không biết nàng ta nói là tới gặp Trúc tiểu thư nhưng kỳ thật là tới thăm Trúc Hủ, vừa nói vâng vừa đi đến nhà kho sửa sang lại đồ mà nàng ta cần. Ngày hôm sau ánh nắng mặt trời rất tốt, chim chóc trên cành cây đều nhân lúc thời tiết tốt mà cất vang tiếng hát nên càng thêm náo nhiệt. Minh Từ tạm buông việc thêu thùa trong tay xuống. Dẫn theo vụ tâm tới Trúc phủ. Nàng ta bung dù giấy trắng lên, một thân váy lụa hoa nhỏ màu lam nhạt, chậm rãi lay động. Hạ nhân Trúc phủ dẫn nàng ta tới gặp mặt Trúc phu nhân trước. Trúc phu nhân mới từ viện của Trúc Hù về, đứng dưới mái hiên chính viện, nhìn người tới dáng vẻ dịu dàng thanh nhã, rất là ngạc nhiên. Chẳng qua mới gần nửa tháng không gặp, Minh Nhị lại thay đổi rất lớn. dáng vẻ yếu ớt mỏng manh phát ra từ nội tâm rõ ràng đã tản đi không còn sót lại gì, đúng là hiếm lạ. Trong lòng Trúc phu nhân kinh ngạc nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì, cũng không nói thêm gì, sai người nhanh chóng đi gọi nữ nhi nhà mình tới cùng đi thăm Trúc Hủ với Minh Từ. Minh Từ và Trúc tiểu thư cùng nhau đi qua đó, hôm nay nàng ta cố ý qua đây một chuyến, cũng không có tâm tư gì khác, chỉ muốn thăm nom xem thương thế của Trúc Hủ thế nào rồi. Bản thân nàng ta cũng không nghĩ tới, vậy mà lại biết được vài chuyện thú vị. Cuối cùng cũng ứng với câu ngạn ngữ kia, cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, đúng là đời người, khó mà nói trước được điều gì. Sau khi tuân nghiệp hạ triều thì tới Phủ Vân Điện, Minh Nhiễm còn đang vùi mình trên giường, giống y như mèo lười đang vươn mình phơi nắng dưới ánh mặt trời. Tây Tử đang đứng bên cạnh lải nhải khuyên nàng đi ra ngoài dạo một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng vẫy lui người, đứng trước giường nhìn nàng cười nói. Nàng cũng không sợ xương cốt lười theo, đến lúc đó đi được hai bước thì gãy vụn. Minh Nhiễm cũng không phải kẻ ngốc, còn lâu mới tin lời chàng nói, trả lời. Sao mà thế được chứ, lời này của bệ hạ dỗ con nít nó còn chẳng tin đâu. Chàng bật cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Minh Nhiễm ôm tiểu hồ ly, cái được cái không vuốt lông cho nó. Người trước giường đột nhiên cong người, chặn lại toàn bộ ánh sáng chói chang ngoài cửa. Cánh tay người nọ vươn dài vòng ôm lấy eo nàng, một tay xuyên qua đầu gối, ôm người lên. Nàng kinh ngạc thảng thốt, miệng đang ngáp giờ phải ngậm ngay lại, làm cho nước mắt không khỏi ứa ra. Tuân Nghiệp cười ôm người lên cao hơn, cười nói, nặng hơn rồi đấy, Minh Nhiễm, cũng có bảo chàng ôm thiếp đâu. Chàng bước ra bên ngoài, vừa đi vừa nói. Cả ngày làm tổ trong phòng đến mốc meo cả lên, Nhiễm Khanh lại không thích đi ra ngoài dạo, không thì, ôm nàng ra ngoài treo lên dây phơi, xua tan hơi ẩm đi. Minh Nhiễm, bên ngoài công nhân hầu hạ không ít, khuỷu tay Minh Nhiễm nhẹ chống lên ngực chàng, muốn xuống. Nhưng Tuân Nghiệp lại không thuận theo ý nàng, tới dưới mái hiên ngoài tiền điện mới thả nàng xuống, nhẹ gõ gõ đầu nàng, nói. Không quậy với nàng nữa, nhanh cầm ô ra ngoài đi dạo một chút đi. Ngoan ngoãn đi còn tốt hơn là sau này phải uống thuốc không thoải mái. Tây Tử nghe được lời này nhanh chóng chạy vào điện, trong chớp mắt đã mang ô ra, động tác đúng là nhanh tới mức mắt nhìn cũng không kịp. Khóe mắt Minh Nhiễm co giật, nhìn Tuân Nghiệp hỏi, bệ hạ, người thì sao? Tuân Nghiệp cười nói, trẫm chỉ qua đây nhìn một cái thôi, lát nữa còn có chuyện phải làm, có điều cũng có thể đi với nàng được một đoạn ngắn. Minh Nhiễm tự bung dù ra. Che lại ánh mặt trời, theo thói quen níu chặt tay áo chàng, hai người cùng nhau bước xuống bậc thềm. Minh Nhiễm tách khỏi Tuân Nghiệp ở ngự hoa viên, chàng về từ thần điện, một mình nàng vô cùng buôn chán liền tìm bóng dâm chậm bước dưới đó, nói tới thoại bản mới đầy cầu huyết là người đọc không dừng được mới ra của Đức Phi với Tây Tử và Lan Hương. Cứ như vậy, một đoạn đường ngắn mà nàng phải đi mất 15 phút mà còn chưa đi xong. Dưới bóng dâm thật lớn, Minh Nhiễm buông rủ xuống. Không giấu vết ngồi lên ghế đá đặt ven đường dưới cây hợp hoan. Tây Tử Lan Hương nghe rất nhập thần, từ lâu đã không nhớ rõ phải giám thị việc đi đường của nàng. Lan Hương còn tốt chút, Tây Tử thì hứng chí bừng bừng tiếp lời nàng nói, suy đoán xem cốt truyện sẽ diễn biến thế nào. Minh Nhiễm uống một ngụm nước ô mai công nhân luôn mang theo bên người, thở ra một hơi, liếc mắt nhìn Tây Tử còn đang nhiệt tình thảo luận thoại bản, nhếch nhếch khóe môi, ai? Nàng thật là một đứa bé lanh lợi mà. Cuối con đường đầy bóng dâm là một cung nữ ôm những chậu hoa đang nở rộ từ nhà ấm trồng hoa ra, thấy người ven đường thì cùng nhau thỉnh an. Minh Nhiễm cười đáp, thuận miệng hỏi một câu, đây là hoa cung nào vậy? Cung nhân đứng đầu tiên cười trả lời, đây là hoa ân dung, đưa tới cung của Lý Mỹ Nhân và Phương Tài Nhân, bên Phủ Vân Điện đã kêu người đưa qua trước rồi à? Minh Nhiễm nghe thế thì cười khẽ, nói. Biết rồi, không làm chậm trễ các ngươi nữa, tự mình đi đi. Mọi người nghe thế thì nhảy nhún người, không tiếng động nhanh chóng đi về phía trước. Cửu Tử Lan xanh nhạt, màu vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu sắc và hoa văn rất tốt, gân lá sáng trong, bồn hoa ôm trong tay vô cùng sạch sẽ. Từng nhánh thon dài, khóe môi Minh Nhiễm khẽ nhúc nhích, tầm mắt hướng lên trên, thoáng chốc nhíu mày lại. Ăn mặc như thái giám trong nhà ấm trồng hoa. Đây là vì sao vậy? Cách chương.